Chương 312, bể bơi những chuyện kia, 4. Ôm Sệ Su Nạ, dù gì hướng phía bên bờ đi tới, tuy là Sệ Su Nạ biện bạch vài câu, có thể dù gì vẫn không có rời khỏi thân thể của hắn, ma sát nàng nhạy cảm nội trác, dọc theo đường đi lưu lại một trận điểm mỹ thở dốc cùng dên gì. Thẳng đến thủy dần dần trở nên nhạt, thối lui đến sát na bên hông, dù gì mới có ở sát na bên trong lại tới một phát, sau đó thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Tỉ mỉ cho Sệ Su Nạ sửa sang xong bikini về sau, dù gì đem vẻ vải thiếu nữ đặt ở ghế trên. Theo phía sau thế giới cũng đi lên, đang cùng Sệ Su Nạ song song trên ghế dài nằm xuống, đem cái kia đang ở đàng trổ mã thân thể mềm mại tùy ý mở rộng, biểu diễn cho dù gì xem. Dù gì phía dưới vẫn như cũ nhìn chằm chằm một cái cự đại trứng đồng, thoạt nhìn dường như căn bản không có thỏa mãn. Thế giới, ngươi chẳng lẽ muốn cho ta ở chỗ này đem ngươi ăn tươi á? Dù gì nhìn chung quanh một vòng, đại khái cách xa 7, 8 mét địa phương, đều song song lấy hai cái ghế nằm. Hiển nhiên đây là vì cho du mệt mỏi tình lữ sử dụng hai người ghế nằm. Bất quá hiện tại chu vi cũng không có người nào, coi như dù gì cùng thế giới ở chỗ này thân thiết, phòng trừng cũng sẽ không có người chứng kiến. Xem ra cái này bể bơi ở thiết trí thời điểm, chính là dựa theo bãi biển sân chơi cách điệu tiến hành kiến tạo. Theo thái dương từng điểm lên cao, phía trên thủy tinh trần nhà cũng không biết lúc nào mở ra. Ánh mặt trời ấm áp không giữ lại chút nào bắn thẳng đến mà vào, ấm áp dương dương, phối hợp che dù cùng ghế nằm, thoạt nhìn ngược lại là rất có một phen bãi biển phong vị. Làm sao, không thể được sao? Thế giới dây rủa mình một chút thân thể, dù dô dù gì. Đương nhiên có thể nhìn cỗ này mỹ lệ thân thể, dù gì cười gật đầu. Sau đó hắn nghi tơ y dô y cái gì, lưu lại một câu ngươi chờ ta một chút liền xoay người chạy ra. Chỉ chốc lát, chạy trở lại dù gì, cầm trong tay một chai kem chống nắng. Nhìn dù gì tay bên trong kem chống nắng, thế giới lập tức hiểu dù gì ý tứ, trong mắt lóe lên hết ý biểu tình, đem thân thể nằm thẳng bung ra. Dù gì, đến đây đi. Dù gì chật mở kem chống nắng che, đi tới thế giới bên người ngồi xổm hạ xuống, đem cái chai bên trong kem chống nắng ngã xuống thế giới bộ ngực cùng trên bụng. Dính chợt mát mẽ kem chống nắng rơi vào nhắn mịn trên da thịt, để thế giới nhạy cảm run rẩy vài cái. Cảm giác có thể sau đó, dù gì đem cái chai để ở một bên, hai tay sờ lên thế giới thân thể. Đem cái kia kem chống nắng lau mở, đồng thời cảm thụ được thế giới cái kia chân bóng nhắn mịn da thịt. Có kem chống nắng chân tác dụng, động tác trên tay của hắn có thể thuận thế trượt đến bất kỳ một xó xỉnh nào, hưởng thụ dưới bàn tay cái kia da thịt mềm mại. Tại hắn đại lực câu yếm dưới, thế giới phát ra điểm mỹ rên rỉ, thân thể cũng không an uốn éo, giống như là một cái mỹ nhân ngư. Dù gì tay đem kem chống nắng bôi qua bụng của nàng, sau đó phân hai đường, tay phải hướng về phía trước hướng phía bộ ngực của nàng sờ lên, chui vào bikini bên trong, dính đầy kem chống nắng ngón tay của tùy ý nắn bóp nàng hơi đứng thẳng bộ ngực. Mà cờ du so xa nhờ lại bất quá cổ tổ ngộ hạ, nhưng cũng có bình thường tiêu chuẩn, hơn nữa có nữ tính đặc hữu mềm mại cùng có giãn. Dù gì cũng không phải lần đầu tiên âu yếm thế giới bộ ngực, so với cái này thân mật hơn quá đáng sự tình hắn cũng đã làm. Nhưng là giống như vậy xoa kem chống nắng thời điểm vói vào đi âu yếm, vẫn là lần đầu tiên. Có điểm kích thích nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo bộ ngực ở dù gì trong tay tùy ý thay đổi hình dạng, cái này đã không phải ở bôi lên kem chống nắng. Nhưng là hai người hoàn toàn không có để ý điểm này, kem chống nắng bản thân lì hệ nở là một cái lấy cớ. Một cái bọn họ thân thiết, đồng thời tăng gợi cảm mượn cớ. Ngoại trừ con kia ôn nhu rất yêu thích phủ nắn bóp thế giới bộ ngực tay phải ở ngoài, dù gì tay trái cũng mang theo kem chống nắng đi tới dưới bụng nàng, chui vào trong quần tam giác. Trực tiếp ở thiếu nữ mềm mại nhất nhạy cảm trên mặt cánh hoa vớt ve. Kem chống nắng trơn tác dụng, để dù gì ngón tay của chỉ là hơi chút gãy vài cái, liền ra đi cái kia hai mảnh cánh hoa, tại nơi hạt tương tư đậu bên trên vỗ về chơi đùa lấy. Sệ Su Nạ vừa mới dừng lại ngọt thở dốc, lần này từ thế giới trong miệng văng lên. Hai chân của nàng hợp lại, mang theo dù gì tay tựa hồ là muốn ngăn cản động tác của hắn. Đáng tiếc đối với đã thuận lợi vói vào trong cơ thể nàng cái kia ngón tay, căn bản không có ảnh hưởng chút nào. Hơn nữa, bởi vì nàng hai chân vặn mẹo, ngược lại để dù gì ngón tay của cùng nàng bên trong niêm mô ma sắt càng thêm kịch liệt, loại cảm giác kỳ diệu đó cũng hóa thành một bá bá sóng biển, đánh thẳng vào của nàng thần kinh. Ở dù gì cao siêu kia kỹ xảo đùa bận dưới, thế giới thân thể rất nhanh thì sinh ra một loại kỳ diệu co quắp, sau đó kịch liệt run rẩy, từng cổ một mật hoa từ của nàng chỗ sâu nhất chảy ra, dọc theo bikini làm ướt phía dưới cái ghế. Đem dính đầy thủy tí tay từ thế giới bikini bên trong rút ra, dù gì không do dự nữa, trực tiếp đem thế giới lật người, cởi quần cụt một góc ịp cả cụ, sau đó đem thế giới trên mông bikini kéo ra một cái đi thông nàng vườn hoa đường nhỏ, lật người đè lên. Phía dưới tiểu dù gì theo cái kia khe hở tiến quân thần tốc, trực tiếp đính khai này tầng tầng nếp hốn, xông vào thế giới thân thể. Thế giới thân thể trong nháy mắt căng thẳng, dùng sức bắt lại dưới người cái ghế. Nàng rốt cuộc minh bạch vì sao phía trước sát na biểu tình thống khổ như vậy. Loại này thân thể bị dị vật mạnh mẽ tạo ra tiến vào cảm giác, quả thực quá đau. Nhưng là, đây là nữ nhân nhất định phải trải qua một việc, hơn nữa mới vừa sẽ xù nạ đều tới rồi, ta cũng có thể. Thế giới âm thầm cho mình cổ động, một ngụm muốn ở phía dưới cái ghế trên nhánh trúc, cố nén không có phát ra âm thanh. Thẳng đến rủ gì đạt được của nàng chỗ sâu nhất. Thân thể của hắn bị cái kia lửa nóng vật thể tràn ngập sau đó, mới chậm rãi buông ra. Nàng cảm thấy mình cái bụng dường như hàm chứa một đoàn hỏa diễm, sưng, nóng cháy, nhưng là lại dị thường phong phú. Dù gì, ta hiện tại rốt cục nữ nhân của ngươi ân, thế giới, ngươi bây giờ là của ta dù gì thân thể phục xuống dưới, dán tại thế giới sau lưng đeo, hôn của nàng ra thịt, ôn nhu nói. Qua đại khái 3-40 giây. Thế giới chậm rãi thích hướng thân thể nóng hổi dị vật, thân thể nhẹ nhàng dễ rùa vài cái, quay đầu hướng dù gì nói. Dù gì, có thể động một cái sao trong cơ thể bị cắm một cây dị vật, nhưng lại tản ra kỳ dị nhiệt lượng, không nói những thứ khác, chính là cái loại này khác thường ngứa, cũng làm người ta không nhịn được. Tuy là còn có chút đau nhức, có thể phía trước tiền hí, đã để trong thế giới phân bố ra khỏi đầy đủ nhuận hoạt dịch thể, cộng thêm kem chống nắng. Thế giới so với sẻ xù nạ nhưng là khá. Nghe được thế giới nói, dù gì cũng biết hiện tại không kém quá đã có thể. Cái mông nhẹ nhàng đong đưa đứng lên. Kèm theo thế giới một số gần như thất thố thở dốc, dù gì ra tốc bắn vọt đứng lên, điên cuồng đánh vào cái mông của nàng. Sau đó ở nàng không thể không lần nữa cắn phía dưới cái ghế trên nhánh trúc thời điểm, để ở của nàng chỗ sâu nhất buộc phát ra. Thế giới cũng theo đó nên đón chính mình lần thứ hai đỉnh phong. Đã khôi phục như cũ sẽ xù nạ ở bên cạnh nằm nghiêng, thưởng thức thế giới thất thố biểu tình, mang trên mặt danh mánh biểu tình. Mới vừa nàng bị thế giới cùng dù gì liên thủ treo cợt một phen, hiện tại cũng nên đến phiên nàng. Bạo phát sau đó, dù gì sâu đậm chôn ở thế giới trong cơ thể, nhẹ nhàng luật động lấy, thẳng đến mấy phút sau, mới chậm rãi đình chỉ, sau đó thối lui ra khỏi thân thể của hắn. Bây giờ cùng sát cái kia cái thời điểm cũng không đồng dạng. Ở trong bể bơi, bọn họ phía dưới đáy nước dưới, vô luận kết hợp với nhau bao nhiêu thời gian cũng không có vấn đề. Có thể hiện tại nhưng là ở bên ngoài, có thể làm cho dù gì cùng thế giới thuận lợi xong việc đã là vật khí. Đương nhiên, cho dù có người qua đây cũng không có quan hệ, dù gì đặt ở thế giới phía sau, hai người phía dưới chặt chẽ kết hợp với nhau, cũng không sợ bị nhìn lại, chỉ là làm chuyện này thời điểm người bên cạnh người đến hướng. Cho người cảm giác luôn là không quá thoải mái. Mặc quần sóc, dù gì bàn tay to vướt ve thế giới cái mông, trêu đùa. Thế nào, thỏa mãn a tên vô lại, ta không cùng ngươi nói thế giới còn không có từ loại cảm giác kỳ diệu đó mang tới trong dư vận tỉnh táo lại, nghe được dù gì trêu đùa, hận hận quay mặt chỗ khác. Ánh mặt trời ấm áp chiếu vào trên người nàng, vô cùng thoải mái. Dù gì cho nàng sau lưng thoa lên một tầng kem chống nắng. Lại qua một phen tay chân chi dục về sau, mới đi tới sẻ xù nạ bên người, lại đang trên người nàng lau chùi một hồi dầu, thoa lên kem chống nắng, mới để cho hai người ở chỗ này nghỉ ngơi, về tới ổ tổm các nàng bên người. Lúc này đây, đã hơi chút biết một chút bơi, có ít nhất lặn vòng nói sẽ không chết chìm bốn cái tiểu nha đầu lập tức bỏ tới. Chi cái xạ cùng hạ giờ khả năng đã có điểm mệt mỏi, cùng thế giới các nàng giống nhau nằm hồ bơi liền trên ghế dài. Bên cạnh bày đặt một chai đồ uống, vừa ôn thiên, một bên hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa. Mới vừa tắm rửa xong, một bên uống đồ uống một bên phơi nắng thái dương, cuộc sống như thế thực sự phi thường tuyệt vời. Cổ tổ ngộ hạ cũng ở đó, nàng nhắm con mắt, dường như đã ngủ. Phía trước cùng dù gì vận động dữ dội, để thể lực vốn là không quá hảo nàng đến bây giờ còn chưa có khôi phục lại. Ngược lại là mấy cái này tiểu nha đầu, vẫn là như thế sức sống bắn ra bốn phía. thoạt nhìn một chút cũng không có cảm giác được mệt. Dù gì đích thực hai tay khi thì ở ổ tổm trên người các nàng lau một cái dầu, cùng á linh cái này mấy con tiểu lò lì chơi tiếp. Thủy thượng bóng chuyển trận đấu mấy người phân hai tổ, dù gì, ổ tổm, tâm, tiểu dường. Bên kia thì là nã Nami, ánh sáng, thương cảm, á linh. Tiểu dường chỉ có 5 tuổi, chiến lược cơ hồ có thể không cần tính, mà tâm cũng cùng á linh không chênh lệch nhiều. Thương cảm làm ổ tổm muội muội, hơn nữa đã 11 tuổi. Cộng thêm quang hoàn toàn có thể trung hòa ổ tổm. Mà thân hình cao lớn miêu điều nạ nạ mỉ thì chống lại dù gì, song phương nhìn bề ngoài vừa lúc không sai biệt lắm. Bất quá, dù gì nhất định phải phân tâm chiếu cô tâm cùng tiểu rừng, hai cái tiểu gia hỏa cũng đều không hiểu được bơi, coi như vừa lúc chế trụ dù gì cái kia không thuộc về mình thân thủ. Đến đây đi, xạ cái quân. Ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nạ nạ mỉ nhìn tả hữu hai bên mang theo tâm cùng tiểu rừng dù gì. Đưa tay bên trong bóng cao su ném đứng lên, sau đó thật cao nhảy lên, một tay khuỵu tay đem bóng cao su hướng phía rủ dị phương hướng đập tới. Cầu thả cầu vượt tốt.